Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, làm đạo tặc tối cao ảo diệu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách vài lần dịch chuyển sau, một lòng phải làm kẻ trộm luyện cấp cuồng ma, đã dịch tới rồi Long Tuyết Lang hang ổ, mặt trên. Ly đáy động còn có ước chừng trên dưới 100 trượng hơn chi cử. Diệp Phong trước mắt trống trơn diệu thủ. Còn không có thể tu luyện đến như thế cảnh giới cách sơn trộm nghiêu chi cảnh. Làm sao bây giờ? Diệp Phong vèo một tiếng liền thi triển thần long biến. Biến thành một cái đại con run. Sau đó liều mạc hướng ngầm đào thành động. Băng thiên tuyết địa vì cái gì sẽ có một cái như vậy ngoan cường đại con run? Cũng không có thể khiến cho chỉ số thông minh rõ ràng không phát đạt Long Tuyết Lang nhóm tự hỏi. Mà đối một cái dính hồ hồ đại con run, nhai không xuất huyết mùi tanh Long Tuyết Lang nhóm rõ ràng không có gì hảo ăn uống. Vì thế mặc cho này đại con run vẫn luôn ở vui sướng đào thành động. Ban ngày sau, vất vả cần cù lao động đại con run, rốt cuộc thông qua trộm thiên bí kíp, cảm ứng được các bảo bối tung tích. Nhưng là, đậu má, cái này động sao sẽ đại đến giống cái đại quảng trường a? Luyện cấp cuồng ma khóc không ra nước mắt, mấu chốt không phải đại quảng trường đại, mà là phàm là đại quảng trường, liền ý nghĩa nó cao, có thậm chí cao tối cao cùng thiên tề. Không tin. Lộ thiên quảng trường bái, này quảng trường đương nhiên đều không phải là lộ thiên, nhưng luyện cấp cuồng ma con run động lại đào đi xuống. Nó thực mau là có thể lộ thiên, nhưng kia đôi bảo bối đỉnh điểm, Ly Diệp Phong hiện tại khoảng cách đều còn có ước chừng 20 trượng chi cử. Diệp Phong trước mắt, trộm thiên bí kíp, mới chỉ tu luyện đến 10 trượng trong vòng cách sơn trộm nghiêu trình độ. Thay lời khác chính là nói, luyện cấp cuồng ma lao động lớn như vậy nửa ngày, rất có thể cũng chỉ có thể trộm được một chút không khí. Bạch bận việc, làm sao bây giờ? Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Diệp Phong nhớ tới Long Tuyết Lang nhóm đối đại con run trạng thái chính mình khinh thường nhìn. Lại tình cảnh, lại ỷ vào chính mình có tiểu thiên địa đường lui. Vì thế lại lần nữa cả gan làm loạn, chạm vào, đang ở tập thể tụ hội Long Tuyết Lang nhóm, đột nhiên bị một tiếng dị vang hấp dẫn, ánh mắt đồng thời chuyển coi, thiết, nguyên lai chỉ là một cái bị đông lạnh đến ngạnh chói chói đại con run. Mấy chỉ nhàn đến hốt hoảng Long Tuyết Lang chạy tới, dùng cái mũi tò mò ngửi này chúng nó chưa bao giờ ăn qua dị vật. Người đến Diệp Phong tiểu tâm can vẫn luôn bùm bùm loạn nhảy. Biểu tình vẫn luôn độ cao khẩn trương. Diệp Phong quyết định, chỉ cần Long Tuyết Lang nhóm tỏ vẻ ra một đinh điểm nếm thức ăn tươi ý tứ. Quản chi lại nhiều gấp trăm lần bảo bối đôi ở hắn trước mặt. Hắn cũng muốn, chạy chối chết, ngao ô Long Tuyết Lang nhóm ngửi ngửi, ngao ô vặt tiếng sau. Rõ ràng không có sáng lập tân thực đơn hứng thú, lại ngắm số mắt sau, phe phẩy cái đuôi đi rồi, có thể thấy được đệ nhất vị ăn con cua nhân sĩ. Thật sự trường một viên đại trái tim, dũng cảm đến làm người khâm phục. Vèo, một tiếng dị vang chung, Diệp Phong thừa dịp Long Tuyết Lang chạy đi hết sức, trực tiếp thi lấy, đem một tòa xếp thành tiểu sơn cao mỹ nhân nước mắt chi sơn. Trực tiếp dịch vào tiểu thiên địa chung, sau đó, ngao ô, đại tuyết trong núi Long Tuyết Lang nhóm, tập thể cuồng táo, chúng nó ra tích góp mấy vạn năm luyện cấp lương thực. Thế nhưng bị một cái nhìn không thấy kẻ trộm, trộm cái đế hướng lên trời, ầm ầm ầm Long Tuyết Lang nhóm phá lệ phẫn nộ tiếng gầm gừ. Dẫn phát đại tuyết sơn liên tục không ngừng tuyết lở. Nhưng này hết thảy đều cùng luyện cấp cuồng ma không quan hệ. Luyện cấp cuồng ma lúc này đang ở một tòa mỹ nhân nước mắt xếp thành tiểu trong núi. Vui sướng đánh lan, sự thật chứng minh, trộm thiên bí kíp ra không bằng to gan lớn mật càng có dùng. Nếu muốn làm chân chính siêu cấp đạo tặc, vẫn là lá gan cùng đầu óc nhất dùng được. Quân không nghe thấy trộm mang câu giả Chu, cướp đoạt chính quyền giả chư hầu sao? Cướp đoạt chính quyền giả chính là dùng lá gan cùng đầu óc làm việc siêu cấp đạo tặc. Xa so thuần kỹ thuật lưu kẻ trộm nhóm, tiền đồ càng vì rộng lớn quang minh. Diệp Phong tiểu thiên địa chung, bị hắn sáng lập ra công cộng khu cùng tư nhân khu. Công cộng khu chính là những cái đó mỹ mi nhóm trước mắt đang ở hưu nhàn khu vực. Nó bị luyện cấp cuồng ma ngụy trang thành tùy thân dược viên, chuyên môn dùng để cấp các đồng bọn cung cấp tị nạn nơi. Tùy thiên dược viên tuy cực kỳ cao cấp, cũng cực kỳ sang quý, nhưng cũng không hiếm thấy. Thân là thiên triều tam hoàng tử, mang theo một cái tùy thân dược viên đại gia cũng không cho rằng kỳ. Nhưng nếu là để cho người khác biết hắn mang theo một cái tiểu thiên địa kia, tiểu thiên địa kia chính là tạo hóa chi chủ mới có thể làm ra tới thần tích. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết, tiểu thiên địa trung tư nhân khu, chính là bị Diệp Phong sáng lập ra tới, chuyên cung chính mình tu luyện khu vực. Diệp Phong đi công cộng khu xoay một chuyến, cho mỗi người phân phát 100 viên mỹ nhân nước mắt sau, đem chúng mỹ mi cảm động đến kinh rớt răng hàm khi. Xuyên hồi tư nhân khu bắt đầu chuẩn bị trọng thao luyện cấp nghiệp lớn. Diệp Phong một hơi luyện ra 400 viên ba cấp bồi nguyên đan. Sau đó một tay nắm một khối cực phẩm linh thạch, bắt đầu điên cuồng tiêu cấp. Hai ngày lúc sau, Long Tuyết lang hang ổ chung, ngao, đối mặt cái này đột nhiên từ trong hư không nhảy ra tới nhân loại tiểu thí hài. Lại ngu ngốc Long Tuyết lang nhóm, cũng biết rốt cuộc tìm được rồi làm chính mình táng ra bại sản đầu sỏ gây tội. Vì thế mấy trăm đầu phẫn nộ Long Tuyết lang, cuồng loạn hướng tới này nhân loại tiểu thí hài cuồng ngao. Nhưng kỳ quái chính là, cường đại Long Tuyết lang nhóm tuy phẫn nộ đến liền táo tử đều ngao ếch, nhưng lại không những không dám chiều này nhân loại tiểu thí hài khởi xướng tiến công, ngược lại còn đi bước một tập thể lui về phía sau. Lui lui, ngao ô một tiếng, bị hãi đến tập thể bằng mau tốc độ, mất mạng bôn đào, đây là vì sao? Không có biện pháp, thú loại đối nguy hiểm cảm giác trăm ngàn lần với nhân loại. Này nhân loại tiểu thí hài là cái diệt thế đại tai tinh, sẽ cho chúng nó lập tức mang đến diệt thế tai nạn. Nguyên lai Diệp Phong là muốn độ kiếp, nhưng không có hảo ý Diệp Phong, lại cố ý đuổi theo Long Tuyết lang đàn chạy vội, ý muốn dùng lôi kiếp, đem chúng nó lớn nhất trình độ tiêu diệt. Này, đây là không phải có điểm thật quá đáng, không có biện pháp. Bí cảnh chung không chỉ là có bọn họ này hai chi đào bảo đội, còn có rất nhiều chi đào bảo đội, mà này đó tuyết lang, rõ ràng chính là bí cảnh thiên địa quy tắc, đem chúng nó phóng xuất ra tới làm đại tàn sát đồng lõa. Diệp Phong là một nhân loại, đối ham mê ăn thịt người Long Tuyết lang đương nhiên sẽ không có cái gì đồng tình tâm. Chúng nó bị chết càng nhiều, nhân loại đồng bào, hơn nữa là nhân loại thiếu nữ đồng bào nhóm, càng an toàn. Đừng quên Diệp Phong là đã chịu quá hiện đại văn minh hun đúc tân thế kỷ thanh niên. Đối mỹ thiếu nữ bị một đám lũ dã thú đuổi theo cắn xé cảnh tượng vô pháp xét đánh, ầm ầm ầm ầm, đại tuyết sơn Long Tuyết lang nhóm tàu ngộ tới rồi chúng nó đời đời chung sử thượng nhất thảm thiết một lần đại hạo kiếp. Mà người khởi xướng luyện cấp cuồng ma, lại ở Long Tuyết lang nhóm khóc thét chung, hơi thở kế tiếp kéo lên, trong cơ thể ầm ầm chấn động sau, tân chu thiên hoàn toàn nối liền, Diệp Phong chính thức thăng cấp đến bồi nguyên cảnh tứ cấp nhất giai lúc đầu. Trở thành tu sĩ trung tiểu nguyên công, Diệp Phong hiện tại chiến lực, dùng tới trảm thiên năm kiếm. Lực bính mới tiểu nguyên tương cấp Long Tuyết lang, rõ ràng không nói chơi, nhưng kia chỉ là một mình đấu mà nói. Bởi vậy thăng cấp sau luyện cấp cuồng ma, cũng không có lập tức chạy ra đi xính anh hùng tính toán, mà là tiếp tục buồn tiến tiểu thiên địa trung tư nhân khu. trọng thao luyện cấp nghiệp lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.